chương 120. Bình thường thì sáng ở nhà 8 giờ mới xuống bếp dưới. Nhưng hôm đó 5 giờ mình đã lọ mọ rồi, xào chút miếng với giá miếng bánh chưng. Anh thích ăn gì thì ăn, phải ăn xong sớm cho xuôi xuôi, không tí nữa lái xe lại sắc bụng ấy. 5:30 là anh dậy, đánh răng rửa mặt xong, bảo nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng. Thế nào mà cái người này lại cứ nấn ná mãi, kiểu như anh ngồi 10 phút nữa thôi. 10 phút thì 10 phút, ôm giết lấy mình không à? Hít hít hà hà, quyến luyến lắm. Thỉnh thoảng thì nói vài câu linh tinh. Mình giận anh chốc đi cẩn thận, anh thì tính toán tận 4 ngày nữa mới được gặp nhau. Tôi buồn buồn, nhưng bù lại, sắp cưới rồi còn gì, nhắc tới vui vẻ hẳn lên. Đây là lần cuối cùng thôi, sau này vợ ở đâu, anh ở đó. Mình phì cười. Gơm! Thế cái lúc đằng ấy, publish paper rồi đi hội thảo có mấy tuần thì sao? Để trong nước thì anh đi về trong ngày thôi, còn ngoài nước thì em đi theo anh. Đằng nào quán bánh thiếu em có sụp được đâu. Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán ỏm dài mà. Anh khẽ nhá tai mình cương quyết. Cứ cho là thế đi, nhưng những lúc anh không chán thì em phải đi theo anh đấy nhé. Rồi, giáo sư già lâm lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá. Kệ tôi. Lúc bên anh thì tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột thế thôi, chứ lúc anh lên Hà Nội, lòng mình cũng trống trải não nề lắm, nhớ mà xù đi được. Rồi cái ngày ấy cũng tới, sớm mùng 4 nhà mình bắt đầu bác dạp rồi, nhân viên đàn em cũng về đầy đủ, cộng cả cô bác chú gì nên đông người giúp, nhà mình tự nấu cỗ luôn. Chịu trách nhiệm còn xuyên chính vẫn là mình, mẹ bảo mệt thì thôi, nhưng đám cưới cả đời có một lần, mình muốn lo chu toàn. Thế nên bận tối mắt tối mũi, mãi mình đến buổi tối mới rảnh rang tiếp chuyện mọi người một chút. Mấy bác lớn lớn thì cứ nức nở mãi, nghe nói Nguyệt được làm dâu nhà đại gia, nghe bảo chồng Nguyệt là giáo sư nổi tiếng lắm, không biết phải tu mấy kiếp mới được đây. Vâng, Nguyệt cũng thấy đúng, bẽn lẽn cười thẹn. Hết một lượt tôi chiếu của mấy đứa đàn em, coi như người nhà cả mà, nên mình không câu nệ. Vừa ló mặt chúng nó đã kéo xuống, bắt uống rồi phạt tới tấp. Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên. Nói thật, vừa vui vừa buồn. Buồn điếu thì mà buồn, từ ngày mụ có người yêu, mụ có thèm quan tâm gì đấy bằng đảng đâu. Chị là cái đồ khốn nạn lắm chị Nguyệt ạ. Mỗi đứa một câu, say lè nhè hết cả. Tối muộn chỉ có thằng Tùng tỉnh thôi, nó rót cho mình một chén, nó cùng cụm rồi nó kể chuyện cho mà nghe. Lúc nhỏ, có một ngày ở cửa hàng đầu phố, nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán. Con bé học cùng mẫu giáo với tôi thích lắm, lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm, mà bi to nên giá cũng đắt hơn, 2.000 một viên. Mỗi sáng tôi chỉ được cho 500 thôi, phải nhịn ăn 4 bữa mới mua được. Tôi chọn viên màu hồng lung linh nhất, tôi lúc hí hửng mang viên bi đi tìm nó. Bà biết cái quả như nào không? Nó được cái ta bế, trên tay là cả túi mấy chục viên bi sắc màu khác nhau. Dựa vào lời ra, tự dưng nói chuyện đâu đâu ý, cái mối tình bộ xít với con khỉ nào mà nó vẫn nhớ được à? Quá hâm dở luôn. Bà biết lúc đó tôi cảm thấy như nào không? Rồi sau này, mấy chục năm sau, bà biết cảm giác của tôi như nào không? Sai lầm, ngay từ đầu đã sai lầm. Tự mình đẩy người mình yêu tới tay kẻ khác, tự ti về bản thân, ngỡ rằng người kia xứng đáng hơn mình, ngỡ rằng nhìn người đó hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Đường yêu đương không quan trọng bằng tri kỷ. Ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc. Thực ra chỉ có người ta ở bên thì mình mới cười được, tới lúc hối hận thì đã muộn rồi. Chúc bà hạnh phúc, chúc thật lòng. Khổ lúc đấy mình lại không để ý mấy lời của nó. Cưới xin mà, bao nhiêu thứ phải lo, gơm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau, nhà anh 8 giờ đã về tới, nên mình bắt đầu thay váy trang điểm từ 6:30. Con Hạnh quen em họ anh, ra ra vào vào báo cáo tình hình, xe nhà trai xuất phát lúc nào, rồi bao nhiêu siêu xe đi rước dâu, ghen tị với Nguyệt các kiểu. Bận rộn tới tấp, cô dì chú bác bà con hàng xóm nhận nhịp hết cả lên. Được rồi, chị xem có vị ý không? Chỗ trang điểm là chỗ quen biết của mẹ anh, nghe nói từng trang điểm cho nhiều người mẫu ca sĩ nổi tiếng lắm. Mình tự ngắm mình trong gương, váy trắng tinh khôi yêu kiều, đẹp lộng lẫy quá. Hôm nay mình là cô dâu của anh đấy. Tưởng mơ chứ. Chứ gì đã bồi hồi thế này rồi, mình khóc quá đi mất. Vừa ra ngoài tiếp khách thì không khí lạ lắm, dì không hiểu sao ngất xỉu. Anh Hoàng vội vã bế dì ra xe. Ba mình thì hối hả dặn dò, đưa dì ra trạm xá gần đây trước, có gì không ổn thì gọi ba. Mấy thằng em thì nhìn rõ là lạ, mấy đứa nào cũng đỏ hoe, chắc không phải vì chúng nó thấy mình quá đẹp nên cảm động chứ. Đột nhiên tim đập mạnh lắm, lòng cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Nguyệt, bọn tôi... Thôi mày nói đi. Thằng Dũng có vẻ là đứa bình tĩnh nhất, nó lâm rớm. Chúc chị hạnh phúc nhé, đám cưới vui vẻ. Còn em, giờ phải có việc đi. Bọn mày giàu hả? Tao lại đập cho một trận bây giờ, thằng Tùng đâu? Tùng... Thằng Đạt mếu máo, hình như mình chưa bao giờ thấy nó mếu máo như thế cả. Thằng Đức bịt mồm nó rồi lườm lườm. Không có gì, tình nghĩa với bà thế là đủ rồi, chào. Đứng lại, không nói rõ ràng thì mấy đứa đừng hòng ra khỏi đây. Nhìn nhau mà bọn Hâm nhất định không hé răng, sức mình không đối nổi chúng. Mặc sát về vực bội, mặc sát là cái ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Đứa nào đứa đấy, vội vàng ra xe. Trời ơi, sao khổ thế không biết. Thì vừa nghe tin, các con ơi, tình hình thằng Tùng như nào rồi? Sáng sớm đã đi đâu để mà đâm vào xe tải chứ? Toàn thân mình lại cứng luôn, run rẩy chạy ra ngõ chặn bọn kia. Được, nói cho bà biết, nghe bảo sắp vào đường nội thành rồi thì ra khỏi chuyện. Con motorsport nát vụn, lỗi là phía nó, lái xe trong tình trạng say khướt, giờ bệnh viện gọi về nhà tới gấp, có vẻ đời này khó qua rồi. Giờ không đi nhanh, không kịp của nó lần cuối nữa đâu. Ừ, tao đi với. Chị giàu à, xe rước dâu về tới Đồng Văn rồi đấy. Bà ở nhà lấy chồng đi, nó sẽ thông cảm cho bà thôi. Mỗi người một câu, ba mẹ, bà Nga, em út lao vào khuyên nhủ mình. Chưa khi nào mình thấy loạn đến vậy. Giây phút ấy, những gì nó nói, những thứ nó tâm sự, đột nhiên ùa về. Tại sao mình vô tâm đến thế? Lưng ngực đau nhói từng đợt, cảm giác như bị ai nghiền mình vậy. Tất cả là tại mình. Giống như tối qua, mình nghiêm túc nghe chuyện. Giống như mình nói mấy lời an ủi động viên nó. Giống như nó cũng như người thân trong nhà vậy. Từ bé tới lớn luôn đi theo, chưa từng để ai bắt nạt mình. Nhưng được như ngày hôm nay, tính ra cũng là một phần nhờ thằng bé. Đã có ai từng trong tình huống này? Liệu lựa chọn của họ là gì đây? Rốt cuộc nên làm thế nào? Đám cưới không có dâu, liệu sẽ ổn? Có thể anh sẽ rất giận. Có thể người thân sẽ bẽ mặt với mình. Có thể ba mẹ chồng ghét mình. Nhưng thực sự mình phải nhìn mặt nó lần cuối. Mình không muốn cả đời phải sống trong ân hận. Chương 121. Ta đi với. Bà điên miệng nữa rồi. Chuông điện thoại réo, thằng Đạt vội vã nghe máy. Nó vâng vâng dạ dạ một hồi, khiến mọi người ai nấy đều sốt ruột. Cậu Tâm vừa tới ký giấy tờ, nó chuẩn bị vào phẫu thuật rồi. Bà có lên đây bây giờ cũng chưa gặp được nó đâu. Thôi bà cứ ở nhà cưới xin đi đã, có gì tính sau. Mấy đứa nổ máy đi mất. Bà Nga, con Hạnh thì nhất quyết giữ mình. Cô dì chú bác cũng động viên. Nói rồi mọi chuyện cũng ổn thôi. Mong là thế. Tự mình trấn an mà sao cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Và hôm đó mình đã không thể có mặt lúc thằng em thân thiết đang gặp nguy hiểm. Thời khắc cùng người đàn ông quan trọng nhất trong đời đây đan tay, mình cũng không thể trao cho anh một nụ cười trọn vẹn. Có những lúc tôi nghĩ rằng sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hạnh phúc vô biên, ở đâu chỉ trong chốc lát biến thành khốn khổ đau thương. Ngày cưới trong năm mới có một lần mà khóc nhiều lắm, cố kiềm mà không sao kiềm nổi. Cũng may nhà gái không ai nói gì, nhà trai chắc nghĩ cô dâu về nhà chồng xúc động là việc đương nhiên. Cũng may ai đó chẳng hề truy hỏi. Suốt quá trình làm lễ, suốt cả chặng đường đón dâu lên Hà Nội, người ta chỉ lặng thinh. Lúc có đông người thì thi thoảng quay sang chấm nước mắt cho mình, lúc trên xe thì khẽ ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ sống lưng. Mãi tới lúc anh kêu gọi mình mới để ý xe dừng từ lúc nào rồi, không phải ở quảng trường mà là trước cổng bệnh viện. Đi nhanh em. Anh kéo mình cùng chạy. một cô dâu, một chú rể nhưng ma đuổi, hối hả vào phòng hồi sức cấp cứu. Mấy đứa đang trực trực ở đấy, nghe qua tình hình thì nó vừa mới ra được một lát, người bầm dập, tím tái, chẳng có chỗ nào lành lạnh cả. Thằng bé vẫn đang hôn mê nhưng không nguy hiểm tính mạng nữa rồi. Nhìn thở phào như kiểu chút được tảng đá nặng ngàn cân vậy. Chợt nhớ ra có lễ cưới, lại vội vã cùng anh trở về. Ba mẹ đợi lâu thì trách mắng vài câu, anh chỉ bảo bị Tào Tháo đuổi nên phải dừng ở giữa đường mấy lần. Mắt mình rưng rưng, lần này là vì xúc động. Chọn đúng rồi, đây chính xác là người đàn ông mà mình muốn đồng hành suốt cuộc đời còn lại. Mấy ngày liền, hai vợ chồng như kiểu siêu sao chạy xô luôn ấy. Ban ngày ra ra vào bếp tiếp khách, toàn khách không quen mặt thôi. Nhưng lòng con thì phải giữ thể diện cho ba mẹ chứ, với cả cũng là đám cưới của mình, chả lẽ lại không có mặt. Ban đêm tranh thủ qua chỗ thằng Tùng, nó cứ mê man, ú a ú ớ suốt, nhìn tội lắm. Qua đám cưới bọn mình, hai ngày nó mới tỉnh hẳn. Sau đó, sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Ôi trời đất, mình vãi cả đại. Chỉ có điều, nó nhớ tất cả mọi người, chứ mình. Miệng kiếp thắng mất dậy. Có phải cô dê Amuvi áo đâu? Mình níu bao giờ tin nhé. Bà Nguyệt, mày cố nghĩ lại xem nào. Mày là đệ bậc nhất của bà ấy cơ mà. Đúng rồi, hồi cấp 3, mua ấy ốm, mấy đứa đến nhà chơi. Sau đó, mày giúp vào chăn của mụ, xì một trận rắm bùng bùng. Chuyện đấy mà cũng quên á. Vậy à, vậy em gọi chị là chị phải không? Sao em không có ấn tượng gì thế nhỉ? Ấn tượng cái đờ mờ nhà mày. Bà mới quen mày 1-2 ngày chắc. Thôi chú thích diễn thì ta diễn nha. Ờ, em gọi chị là chị. Chị em mình là quan hệ như chị em gái, không cần khách sáo. Ăn uống nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe đi lấp lại cái răng. Chị làm bánh bột lọc tôm to cho mà ăn. Giờ thì chú hút tạm bát cháo này. Bổ lắm, chị ăn xương bò hơn chục tiếng đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Bát phát. Chú ơi, yêu thể đi chịu được. Mình không hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nhưng dù cố ý hay vô tình thì quên đi là cái tốt. Sau dần mình thấy nó thay đổi nhiều lắm. Không ăn chơi gái gú hay phá phách như xưa nữa. Khá bình thản trầm tư. Hằng ngày ngoài chỉ đạo nhân viên lấy hàng thì loanh quanh với bọn thằng Đạt, Quốc đại ca hoặc bế ấm hai đứa nhỏ. Cuộc sống đời an nhàn giản dị. Chương 122. Quà cưới của ba mẹ chồng, ngoài rất nhiều vàng bạc, áo quần, trang sức thì còn có tuần trăng mật ở Maldives được bao chọn gói. Hai cụ cũng khéo chọn ghê gớm. Nơi bọn mình nghỉ là một trong những phòng xây theo kiểu quần thể, kiểu có cột đỡ và ở ngay trên biển ý. Mực nước biển dưới thì thấp thôi, nhưng mình cũng thấy phục rồi, người ta làm thế nào mà giỏi phết. Một phần ba tường được thay bằng kính nhìn ra biển xanh gì. Ngay phía trước có bể bơi riêng biệt, được thiết kế rất tinh tế. Bao nhiêu chuyện dồn dập, mệt mỏi. Tới đây tự dưng thấy như được bước vào chốn bồng lai tinh cảnh ý, thoải mái nhẹ nhõm hết cả người. Mọi việc diễn ra tự nhiên, vui vẻ lắm luôn. Cho tới khi tắm xong, mình mới bắt đầu bùi ra bùi rối. Chuyện là từ hôm cưới đến giờ, chăm thứ bà dần nào có đêm tân hôn nào cho tử tế. Mặc dù đã ăn kem trước cổng, nhưng mình là phụ nữ mà, vẫn mong có những giây phút lãng mạn ngọt ngào chứ. Hay thế nhỉ? Ồ, cứ thế đi. Mình vừa lấy cái váy ngủ thần kỳ mà con Hạnh tặng, mặc lên chẳng thấy thần đâu, chỉ thấy kỳ thôi. Cái này khác gì là nuy nhỉ? Ôi, vợ chồng với nhau rồi mà vẫn ngượng mới đều chứ. Hít thở thật sâu, chân tĩnh thật nhiều mà vẫn không đủ can đảm ra ngoài với cái bộ dạng này. Suy tới tính lui, đành thay bộ pyjama. Đến lúc mở cửa, thấy hận thế chứ nị. Ai đó vì mình mà dài những cánh hồng đỏ thắm, nên thắm rực rỡ cả một căn phòng. Không nghĩ chồng yêu vẫn nhớ mộng ước của vợ vậy đâu. Anh thuộc tiếp người khô khan mà. Khóe mắt rưng rưng luôn à, xúc động chết đi mất. Muốn quay lại đổi váy sexy quá mà người ta đã bệ phộng lên rồi. Anh chiều mến đặt mình xuống giường, chiếc nhẫn đó nhẹ nhàng luồn vào tay. Thực ra nhẫn cưới thì có một đôi của mẹ mua cho, nhưng viên kim cương to quá, vướng víu nên mình chỉ đeo lúc làm lễ. Còn lại vợ chồng quyết định sẽ tự chuẩn bị nhẫn cho nhau. Chiếc này của anh xinh lắm, mặt nhẫn là nửa vầng trăng khuyết nho nhỏ một tím biếc. Mình thức cực kỹ, ngắm mãi không chán. Xong rồi mới sực nhớ ra, vội vàng nhảy xuống giường lấy chiếc hộp trong vali. cũng làm nghi lễ trao nhẫn cho anh. Nhẫn nam mà, giản dị thôi, nổi bật nhất là hai chữ TN khắc uốn lượn trên đó. Giây phút ấy, dưới ánh nến lung linh, tay đan tay, môi chạm môi, sao mà thiêng liêng đến thế. Nhờ mấy cái kiến thức phổ cập của bà Nga con Hạnh để có đêm tân hôn được nhớ, mình quyết định tư tưởng thông thoáng ra một chút, ta bạo đẩy anh xuống giường, chủ động khiêu khích nhiệt tình. Hổ đỗi, kinh nghiệm còn non kém quá, lúc nào cũng chẳng nên nghe lời mấy con mụ chưa chồng tám phép vớ vẩn. Mần tớ mà lui, được cái đếch gì đâu. Thất bại thảm hại. Ngượng ngùng lắm ý, rốt cuộc áp má bằng chồng yêu thở dài thường thuật. Anh ôm lấy vợ, hễ lật người. Rõ ràng ông xã mí môi, nhưng ánh mắt lại như cười cười. Hại mình xấu hổ gần chết luôn, hai má đỏ ửng. Ghét, ngủ rồi. Chiếc kiếm dục đầu trốn vào chăn thì đã bị kéo lại bằng vô trách nhiệm. Rồi bàn tay mang theo hơi ấm kia luồn qua bật từng khuy áo, dịu dàng mơn trớn qua lại khiến da thịt ửng hồng, tim mình cũng đập theo từng hồi thẳng thốt. Từng nụ hôn ẩm ướt rơi đều đều trên nụ hoa nhỏ, mang theo chuỗi cảm xúc giạt rào run rẩy, cảm giác tê dại thì nhức nhối. Bờ môi ấy nóng bỏng như lửa, thầm chậm lướt xuống cánh sen e ấp khi kẽ khàng đụng chạm bao phủ, lại lúc khiêu khích nồng nàn. Có những giây phút thân thể như muốn tan ra, hồn phách lơ lửng nơi nào, chính bản thân cũng không kiểm soát nổi. Có những chuyện chưa từng nghĩ qua rằng sẽ ngọt ngào đắm đuối, đẹp đẽ, tinh khiết đến vậy. Xuân sắc hữu tình một màng cuồn nhiệt, ai đó tay đỡ đầu mình, thân áp thân tình cảm. Có vẻ như anh không dùng sức nên mình không thấy nặng, ngược lại cảm thấy rất ấm áp, thoải mái, người ngậm bùn rùn theo giọng điệu yêu chiều kia. Vợ là của chồng. Vâng. Mình cũng vòng qua ôm ông xã rồi trả lời ngoan lắm. Anh thì cười tươi rạng rỡ, ngón tay mơn man từ khóe mắt tới gò má, say mê ngắm nghía. Anh khổ quá. Sao vậy? Anh thấy anh bám vợ quá rồi. Thì cưới luôn với tổng yêu, cùng lắm ý, cũng không để đâu cho hết. Hối hận nữa người ạ. Biết thế, làm xong for day, anh về hỏi cưới em luôn. Thấy tiếc thời gian. Nghĩ kể cũng tiếc thật. Nếu thời gian có thể quay lại thì mình cũng nhiệt tiệc cổ vũ anh làm thế đấy. Nhưng thôi, dẫu muộn vẫn còn hơn không. Người ta bảo, cái gì của mình thì mãi vẫn là của mình. Cuộc đời đừng sân si nhiều quá, nếu thật sự có duyên, ắt sẽ về bên nhau. Hai vợ chồng mình đích xác là như vậy rồi. Bọn mình từ giờ sẽ thương yêu nhau thật nhiều, cùng nhau bù đắp những năm tháng thanh xuân lỡ làng kia. Chương 123. Cái kỳ nghỉ này sao mà cứ ngọn lìm lịm thế chứ nị. Mình thì cũng có tuổi rồi, nhưng anh nhà mình còn già hơn nhiều, nên ở bên ông ấy lúc nào cũng bị coi như trẻ con vậy. Vợ ơi, dậy chưa? Nếu mình nhõng nhẽo nói chưa thì người ta sẽ kéo vào lòng sát hơn. Kể cả anh có tỉnh thì vẫn nằm yên lặng bên mình, thi thoảng thơm lên trán, thi thoảng lại vén tóc kịch ngợm. Còn nếu gật đầu thì chồng sẽ sấp nước khăn lau mặt cho vợ yêu. Sau đó mình cũng giúp lại anh y như vậy. Tính ra thì hơi xến sẩm, nhưng bà con cô bác thông cảm. Cục cưng của Nguyệt bị ảnh hưởng thói quen chiều người từ nhỏ rồi, hành động như bản năng thôi. Còn mình, ông xã chăm sóc yêu thương, chẳng lẽ mình không đáp lại? Cũng có phải lên núi cao biển lửa gì đâu. Với lại vấn đề là, ví dụ trong khi dùng bữa, bạn có thể bóc cua, người đàn ông của bạn cũng vậy. Nhưng hãy thử đút cho nhau thay vì tay ai người ấy bốc. Thử một lần xem nhé. Có những niềm vui tuy rất giản dị mà lại vô giá. Đi mình nha. Trời xanh mây trắng, ánh nắng lung linh. Đồng chí vợ kêu đồng chí chồng bồi dưỡng môn bơi lội. Và đồng chí chồng đúng là quá kém. Lúc đầu thì có một lần mình bị sặc nước ấy, mỗi một lần thôi, mặt mũi đỏ hoe. Xong mình cũng chẳng thấy làm sao cả, bảo việc của anh là giả, có lúc thực hành kệ mình. Vậy mà cứ thấy vợ hơi chúi chúi người thôi là xót ruột ra đỡ, trăm lần như một. Khổ lỗi, mình có phải vận động viên đâu, thi thoảng có phải có lúc nghiêng nghiêng vẹo vẹo chứ. Anh ghét anh quá. Mặc em đi. Xin lỗi, anh sợ. Anh sợ gì chứ? Lần trước đi đập vịt em ngã. Ôi chết tôi mất. Cái chuyện tôi tắm tòng bao đời giờ mà vẫn bị ám ảnh à? Giờ cứ nhớ mai sau gặp tình huống nguy hiểm như thế thì tính sao? Thôi, Bao giờ về, anh thuê giáo viên đào tạo em. Chứ nhìn vậy, anh căng thẳng lắm. Mẹ giáo sư, em điêu đỡ nổi luôn. Mình ra sức dè bỉu ông xã nhát gan mà ông vẫn không bị đả kích. Thế em tài chứ, vãi thật. Thôi vậy, hai đứa thay quần áo đi chơi loanh quanh. Lúc thì ngắm san hô, lúc thì xem người ta múa hát. Nhàn rỗi thế nào để điên lên, rủ nhau đi xem xong nghệ thuật. Mình xăm ở mu bàn tay phải, thứ chung của anh là mu bàn tay trái, chữ Nguyệt. Nhỏ nhỏ, xinh xinh, thô mà đau ra phết. Nhưng thời điểm được nhìn thấy thành quả, tim gan xuống sang thổn thức, như kiểu đánh dấu chủ quyền ấy, sướng lâng lâng hết cả người. Hai đứa cầm tay nhau tủm tỉm, rồi chụp ảnh tự sướng lâu ơi là lâu. Không chỉ riêng mình hâm đâu, anh còn hơn thế, đổ luôn ảnh lên nền định điện thoại ấy chứ. Buồn cười đúng là trái đất tròn. Cô hôm đang câu cá thì anh gặp bạn cũ, xinh lắm, cái tây mà, cao ráo, da trắng tóc vàng. Ừ thì mình cũng biết nước Pháp lãng mạn lịch thiệp nổi tiếng, đặc biệt với một số vùng khi chào nhau thơm nhẹ lên hai bên má là phải bình thường. Cứ mà đi không hiểu sao là mình dâm gian khó chịu mà vãi chứ. Xong thái độ từ lúc ấy cũng càn hẳn. Cô cười mà mềm được sạch luôn ấy, cứ hậm hực mãi thôi, không có cái nào giả hòa. Chắc là giáo sư phát hiện được điều lạ, vừa về đến phòng đã kéo vào hỏi han. Mình sợ bị chê quê mùa hẹp hòi, nào có dám nói. Nhưng không nói là một chuyện, còn lấy khăn chùi sạch sẽ hai bên má anh là chuyện khác. Chưa bao giờ thấy ông xã cười sảng khoái đến vậy. Mình cũng chưa bao giờ muốn nhảy mẹ luôn xuống biển những lúc này. Còn bị anh nhão mũi trêu nữa chứ, bực thế. Nguyệt, đáng yêu quá. Đáng đáng cái lời, tránh ra, ghét anh ghê đó. Nói vậy rồi mà người ta mặt dày điêu thèm xê dịch. Có không biết xấu hổ mà chui chui rúc rúc, bên trên làm loạn, bên dưới khúc khích. Mình mà, Nguyệt mà, có được cái nước non gì đâu. Một lúc nó mềm oặt như không xương rồi ấy. Nói chung là tự những bạn thân hèn hạ, dễ bị chi phối. Thật không còn chút mặt mũi nào nữa.